Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 871, duy trì nòi giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lẫm khít mũi, nhưng bà lão kích có vẻ không quan tâm chút nào. Ô bờ nói, nếu các ngươi muốn nọc rắn, thì có thể thay thế bằng đàn ông. Chỉ cần ta giữ được người đùn ông này, không có vấn đề gì, các ngươi muốn bao nhiêu nọc rắn ta cũng sẵn sùng đưa ra. Nhưng nếu không đồng ý, bù ta lập tức đổi cuộc nói chuyện sang chủ đề khác. Loại nọc rắn mà các ngươi muốn là vệt thiêng của bộ tộc chúng ti đi. Không gì có thể mạo phạm nó. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ làm tốt cả để bảo vệ thoáng vột của chúng ta. Tuyệt nhiên không để người ngoài xâm phạm. Tức là chúng tôi phải thay nọc rắn bằng HG Lẫm. Nọc rắn lù thứ duy nhất có thể cứu Ninh Trác. Nhưng nó phải bị thay thế bằng HG Lẫm. Nữ hoàng dường như thực sự quan tâm đến Hạ Lẫm. Thậm chí bà ấy còn bước xuống ngôi vàng và đi vài vòng để nhìn toàn bộ con người Hạ Lẫm. Sờ quy đó bà ta thốt lên đủ loại ngữ xù. Mò chúng tôi không thể nào hiểu được. Có thể thấy Hạ Lẫm lúc này thật không thoải mái. Em ấy nhăn mày và cáu kỉnh. Hạ Lẫm của tôi lù một con người kêu ngâu. Ngay từ nhỏ em ấy đỡ theo đuổi y học. Đối với Hạ Lẫm, y học và huyền học là mối quan tâm duy nhất. Tuyệt nhiên không BDO giờ nghĩ đến chuyện nữ nhân. Nói đơn giản, em ấy chỉ sống vì một lý tưởng duy nhất. Tôi đã lo lắng về vấn đề nối dõi của gia tộc họ Hạ. Nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này đều bị Hạ Lẫm phỏn bóc lợi. Đứa trẻ này không phải sinh ra để nghe lời mọi người, nhận thấy rằng chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của họ. Nữ hoàng đã chu đó ô dịch nó cho chúng tôi bằng tiếng Trung Quốc. Gia tộc xù nữ của chúng tôi chỉ có duy nhất phụ nữ. Vì vậy chỉ có phụ nữ mới có thể duy trì sự thuần khiết của dòng máu nữ ót. Nếu chúng tôi muốn huyết mạch của mình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thế hệ, chúng tôi cần phải chọn giống chất lượng cao. Hay nói cách khác là phải chọn những gen mạnh của đàn ông. Chỉ những người đàn ông hội tụ đầy đủ gen trội thì mới có thể truyền lại huyết mạch hoàn hỏa ẻo cho gia tộc của chúng tôi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghe thật sự có lý, tất nhiên tôi không thốt ra câu nói ngu ngốc đó, nhưng đột nhiên Tiền Thuận chỉ vào mình. Chỉ vào Hạ Lẫm và Tiết Xón rồi nói. Tại sao bà lợi chọn anh ấy? Tại sao không nhìn đến tôi? Một câu hỏi mang đầy lòng tự trọng của người đàn ông. Mặc dù anh ấy biết anh ấy hiển nhiên không thể nào nổi bật và có nhiều lợi thế hơn thiếu gia của mình. Nữ hoàng khinh thường nhìn Tiền Thuận. Bởi vì gen của người thật sự rất phổ thông. Nếu muốn ti đi có thể chỉ cần lấy đợi một người ở bên ngoài. Tiền Thuận như bị một cú tát mạnh vào mặt. Toàn thôn anh tối sầm lại. Thương ghê, tự nhiên hỏi chi cho mang nhục không biết hát đi. V2. Tôi không thể chịu đựng được nên quyết định chuyển chủ đề. Còn anh ấy thì sao? Tôi chỉ vào Tiết Xón. Tốt nhiên tôi cũng đoán được lý do trước khi nộp đơn ứng cử. Kết quả không phải do ngài tát nói với họ rằng Tiết Xón đã có vợ. Nữ hoàng nhìn Tiết Xán chằm chằm và nói ra câu trả lời bất ngờ. Hợp lý. Người này lù thay em gì? Các ngươi muốn tộc xà nữ bị chặt đứt huyết thống sao? À, tôi quên mất. Ngoài từ đầu, người duy nhất có thể ở bên một thây ma già như Tiết Xán và có con chỉ có thể là một người phụ nữ thuần âm. Mệnh cách cứng cỏi, giống như tôi, chỉ có một người xuất hiện trong 900 năm. Khi Tiết Xón nghe được lời nói của nữ hoàng, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói, à, cuộc đời này ta chỉ quan tâm duy nhất nàng. Cho dù TQ có đáp ứng đủ điều kiện, ta cũng không thích loại bà già này. Anh tơ lại muốn gia tăng mâu thuẫn nên mới thốt a đi lời này trước mặt người khác. Tuy nhiên, sau lời thú nhộn của Tiết Xón, tôi vẫn đang hạnh phúc. Và bây giờ quay lại chủ đề của nữ hoàng. Nhìn vị nữ hoàng này, tôi thật sự không muốn em trai mình kết hôn với bà ta chút nào. Tất nhiên tôi không thể mang em mình ra trao đổi như một món đồ. Edit by Le Hong Lan, họ Lẫm tự đưa quyết định cho chính mình. Tôi sẽ không đồng ý với bà. Được rồi, nhân vật chính đã lên tiếng. Cho nên tôi với tư cách là phụ huynh liền tiếp tục nói chuyện. Tôi cũng đứng lên và nói. Thật sự bà đã quá lớn tuổi rồi. Tại sao lại còn muốn gặm cỏ non? Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ tính từ nào ngoại trừ điều này. Mặc dù tôi không biết liệu nữ hoàng có hiểu câu tôi vừa nói không. Nữ hoàng sắc mặt trở nên xấu xí. Nhưng có lẽ là do gen xuất sắc nên không lộ ra vẻ ác độc đặc biệt. Bà nói với chúng tôi. Không phải ta chọn cho bản thân mình. Mà là cho đi nữ của ta. Chỉ cần ngươi hứa thành hôn với con gói của TQ. Chồng u, em sẽ tặng chàng nọc rắn như một món cù hứa hôn. Nếu chúng không đồng ý thì chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Chúng tôi chợt nghe một giọng nói nữ nhẹ nhàng truyền tới. Mặc dù chưa được sự cho phép của nữ hoàng, nhưng lúc này công chúa cũng bước ra. Đúng vậy, công chúa sắp kết hôn với Hạ Lẫm tiến đến. Ồ không, tôi thật sự muốn thốt lên vì ngạc nhiên. Phải công nhận rằng công chúa Đoá Nhỏ thật sự rất xinh đẹp. Nàng có thân hình cao ráo, vóc dáng côn đối, làn da màu lúa mì tràn đầy sức sống và ánh nắng. Giống như bông hoa rực rỡ và quyến rũ nhất SQ Mark. Trên người nàng có rất ít vỏi, chỉ có những bộ phận trọng yếu được làm bằng vùng ròng và ngọc bích để tạo nên những bộ quần ó ô vừa văn và mê hoặc khác thường. Thoạt nhìn còn tưởng nàng là một vũ nữ Tây Vực xinh đẹp. Tất nhiên, một ví cô ấy như một vũ công của Tây Vực có lẽ là một loại báng bổ đối với công chúa Đoá Nhã. Và cô ấy nhất định được cho lù quyến rũ. Nhưng điều khác biệt với khuôn mặt chói lóa này, lù biểu cảm trên khuôn mặt của cô Hóa A Đi rất thuần khiết. Nếu thật sự lù vẻ đẹp này thì nó vô cùng phù hợp với Hạ Lẫm của chúng tôi. Nói thật, trong lòng tôi không khỏi mừng thầm. Một mũi tên có thể giết hai con chim. Một con để giỏi quyết vấn đề truyền nhân của họ ra. Con còn lợi để lấy được nọc rán. Tôi âm thầm đâm chết Hạ Lẫm. HG Lẫm nhìn tôi không rời mắt. Vì vậy tôi đối diện với Hạ LM bằng gương mặt giỏi. Thật sự bây giờ trong lòng tôi vô cùng thoải mái. Tôi nhìn Hạ Lẫm và thốt ra một câu nói không có chút áp lực nào. Hạ Lẫm, chị nghĩ công chúa này thật tốt. Nếu em lố y cô ấy, nhất định sẽ có một siêu sao hạng A vô cùng xinh đẹp. Con trai của em cũng sẽ giống với Tiết Chỉ. Và rồi em đã có một gia đình như chị. Không phải là con trai. Công chúa Đoá Nhã bước đến gần chúng tôi và nghe chúng tôi nói chuyện. Cô ấy thực sự không coi mình là người ngoài và trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô ta nhìn Hạ Lẫm bằng ánh mắt nghiêm túc và ngượng ngùng nói. Ta và chàng kết hôn, nhất định phải sinh con gái, kế thừa vinh quang của gia tộc xè nữ. Ta sẽ huấn luyện đứa bé này thành nữ hoàng và nan cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Đối với một người con gái vô cùng bạo dạn này, tôi không biết phải nói gì thêm nữa. Thái độ của HG Lẫm thì lại cùng rõ ràng hơn. Công chúa nhìn thẳng vào Hạ Lẫm với ánh mắt nhẹ nhàng. Nhưng HG Lẫm lợi thái độ lạnh lùng quay mặt đi, điều này có nghĩa lù em ấy sẽ không bao giờ phó thóc cuộc đời mình cho một con rắn. Tôi kéo Hạ Lẫm lại để làm cho em ấy thân thiện hơn. Nhưng cuối cùng Hạ Lẫm vẫn không nghe lời một chút nào. Thật sự cái danh xưng chị gái này không hề có chút ý nghĩa nào với Hạ Lẫm. Việc này thật mất mặt. Nữ hoàng hiển nhiên cũng nhận thấy sự lạnh lùng của Hạ Lẫm. Vẻ mặt không còn thân thiện mà lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng tôi biết Hạ Lẫm là một đứa trẻ bướng bỉnh. Hạ Lẫm sẽ không bao giờ để người khác tự sắp xếp cuộc đời em ấy. Một khi Hạ Lẫm không thích thì mọi yêu cầu đều phòn tác dụng. Lúc này, Tiết Sán khẽ giật tay tôi và nói. Nàng có cảm nhận được vị công chúa này có gì không đó đúng. Gì cơ? Tiết Sán lại dám quan tâm đến một người phụ nữ khác trước mặt tôi. Không để ý đến cái nhìn sắc bén của tôi. Tiết Sán nói tiếp, ngay khi cô ấy bước vào, ta đỡ phát hiện ra rằng, không giống như nữ hoàng có một cổ linh lực mạnh mẽ. Bên trong cô ti kêu linh lực rốt yếu, xem như là không có gì. Vậy đây mới chính xác là những gì Tiết Sán quan tâm sao? Hiện tại nó không phải là nội dung mà tôi muốn đề cập đến. Cách chương.